Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2474, cần dùng một cái mạng đi đổi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắc hồ lực lượng phía dưới, lĩnh vực ngưng kết trở thành một cái cao 3 mét hắc sắc trứng trạng vật, đem Hàn Sâm gắt gao vây ở bên trong. Hàn Sâm muốn dùng băng cơ ngọc cốt thuật cưỡng ép phá vỡ hắc ám lĩnh vực, thế nhưng là rất nhanh phát hiện cái kia hắc ám kiên cố đáng sợ, hắn vậy mà dãy giụa bất động. Đây là cái gì lĩnh vực? Hàn Sâm cảm giác có chút hiếm lạ, bất quá đến cũng không khẩn trương, cái này lĩnh vực tựa hồ có được thôn phệ cái khác lĩnh vực gia cố tự thân năng lực, bất quá lĩnh vực bản thân đối thân thể không có trực tiếp tổn thương, chỉ có thể đem hắn nhốt ở bên trong. Hàn Sâm nếu là thật sự muốn rời đi, trực tiếp mở ra siêu thần cấp linh thể, liền có thể từ trong bóng tối xuyên ra ngoài, bóng tối này lại thế nào kiên cố cũng căn bản khốn không được hắn. Hàn Sâm, ngươi làm sao không khoa trương? Bên ngoài truyền đến những vương giả kia cười to thanh âm. Hắc ám lĩnh vực mặc dù kiên cố, tuy nhiên lại cũng không thể ngăn cản thanh âm. Hàn Sâm có thể rõ ràng nghe được bọn hắn ở bên ngoài nói chuyện. Cái này lĩnh vực đến là không tệ, không biết là tên là gì. Hàn Sâm thử nói một câu. Phía ngoài những vương giả kia quả nhiên nghe được lời hắn nói. Lúc trước cái kia cùng hắn thương lượng nửa bước thần hóa nói ra. Đây là Đại Thiên Vương hắc ám Đại Thiên Vương lĩnh vực, thôn phệ chúng ta hơn 20 vị vương giả lĩnh vực chi lực, đem ngươi nhốt ở bên trong, đừng nói là ngươi, liền xem như cái kia Lan Độ tới, cũng phải thành thành thật thật ở bên trong đời. Vậy tại sao Lan Độ ở thời điểm, các ngươi làm sao không động thủ? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, đó là bởi vì chúng ta không muốn đắc tội hủy diệt chi vương. Người vương giả kia đáp, đừng tìm hắn nói nhảm. Chúng ta nhanh lên đem hắn làm đi hoàng cực tộc bên kia lĩnh thường. Một cái khác nửa bước thần hóa không kịp chờ đợi nói ra. Hàn Sâm cảm giác hắc ám bắt đầu di động, biết đại khái những vương giả kia chính lôi kéo cái này đoàn hắc ám lĩnh vực tiến lên. Hàn Sâm thử nghiệm vận chuyển động huyền lĩnh vực, nhìn thoáng qua hắc ám lĩnh vực, phát hiện bóng tối này lĩnh vực hạt sắp xếp kết cấu 10 phần chặt chẽ, ẩn ẩn có muốn hình thành trật tự liên dấu hiệu. Thật đúng là lợi hại lĩnh vực. Vậy mà đều có ngưng tụ trật tự liên dấu hiệu, nói không chừng đầu kia hắc lão hổ về sau có cơ hội tấn thăng thần hóa. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắc ám lĩnh vực hấp thu cái khác lĩnh vực về sau, quá mức kiên cố, Hàn Sâm dùng một tay che trời cũng không đánh tan được, dứt khoát trước hết nghỉ ngơi một chút, các loại dưỡng đủ tinh thần lại tìm một cơ hội lao ra. Những vương giả kia thập phần hưng phấn. Lôi kéo cự đàn giống như hắc ám lĩnh vực hướng thiên hà tinh vực bên ngoài đi. Thế nhưng là mới đi không bao lâu, Hàn Sâm lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Nghe cái kia gào thảm thanh âm, lại là lúc trước nói chuyện với Hàn Sâm cái kia nửa bước thần hóa phát ra. Một tiếng này kêu thảm về sau, Hàn Sâm liền nghe đến thân hình phá không thanh âm. Rất nhanh bốn phía liền yên tĩnh trở lại, Hàn Sâm một mực dựng thẳng lỗ tai đang nghe, tuy nhiên lại không có nghe được thanh âm gì. Ngoại trừ cái kia một tiếng hét thảm bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như những cái kia vương cấp cường giả cùng nửa bước thần hóa đều chạy hết giống như. Kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như bọn hắn gặp địch nhân, cũng hẳn là kêu lên hai tiếng đi, làm sao lại hô một tiếng liền không hô, khó trách những tên kia đều bị xử lý, căn bản không kịp kêu ra tiếng âm. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, răng rắc. Đang tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng tảng đá đứt gãy thanh âm, sau đó liền thấy thân ở trong bóng tối truyền đến một đường quang minh. Cự đàn hắc ám từ giữa đó vỡ ra, sau đó hướng bốn phía kéo dài, trực tiếp vỡ vụn ra, Hàn Sâm lập tức thoát khốn mà ra. Đập vào mắt cảnh tượng để Hàn Sâm nao nao, chỉ gặp Lan Độ liền đứng tại phía trước cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Khụ khụ. Ta sợ ngươi không phải kia cái gì Điệp Tiên Lục Vương đối thủ, cho nên chạy xa một điểm, ai biết lại bị vừa rồi những tên kia bắt được đưa tới nơi này đến. Hàn Sâm ho nhẹ nói ra, trên thực tế hắn sở dĩ thành thật như vậy bị những tên kia mang đi, liền là hy vọng có thể mượn bọn hắn vứt bỏ Lan Độ, đáng tiếc xem ra cũng không thành công. Đi thôi, Lan Độ nhưng cũng không nói gì thêm, quay người liền hướng một cái phương hướng bay đi. Hàn Sâm đành phải đi theo phía sau hắn phi hành, chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy tìm đến ta, coi như hắn có thể đánh bại dễ dàng kia cái gì Điệp Tiên Lục Vương. Thế nhưng là ta lượn quanh nhiều như vậy phương hướng, tại cái này cùng mê cung không sai biệt lắm thiên hà trong tinh vực, hắn là thế nào tại ngắn như vậy, thời gian liền đánh giá ra phương hướng của ta, còn có thể nhanh như vậy tìm tới ta đâu. Hàn Sâm càng nghĩ càng không thích hợp, lập tức vận chuyển động huyền khí chàng đi kiểm tra thân thể của mình, rất nhanh Hàn Sâm ngay tại ngón tay của hắn xương bên trên phát hiện chỗ không đúng. Ngón tay của hắn trên da mặt không có việc gì, thế nhưng là tại tay trái ngón út xương cốt bên trên, vậy mà in một cái nòng nọc giống như màu xám lạc ấn, dấu ấn kia cực nhỏ, với lại cũng không có bất kỳ khí tức gì phát tán ra, ngay cả Hàn Sâm trước đó đều không có phát hiện nó tồn tại. Nếu như không phải trong lòng sinh nghi, dùng động huyền lĩnh vực đem toàn thân đều cho cẩn thận kiểm tra một lần, căn bản không phát hiện được cái này dán tại xương cốt bên trên quỷ dị màu xám ấn ký. Hàn Sâm lập tức nghĩ tới, trước đó ngón tay của hắn xương bị Lan Độ đánh nứt qua, khẳng định liền là trong đó in vào. Ta nói hắn làm sao yên tâm như vậy, cũng không khóa ta, còn để cho ta đi khắp nơi, nguyên lai đã sớm trên người ta động tay động chân. Hàn Sâm hận nghiến răng, bất quá cái kia màu xám lạc ấn cũng khó không được Hàn Sâm, muốn trừ bỏ cũng không khó, siêu thần cấp linh thể liền có thể trực tiếp đem lạc ấn xóa đi. Bất quá Hàn Sâm lại là bất động thanh sắc, giống như là không có phát hiện dấu ấn kia giống như, tiếp tục đi theo Lan Độ đi. Lan Độ, kia cái gì Điệp Tiên Lục Vương đều bị ngươi giết sao? Hàn Sâm bay ở Lan Độ bên cạnh hỏi, Lan Độ lạnh nhạt nói, ta cũng không phải đồ tể, không cần thiết thời điểm sẽ không sát sinh. Vậy ngươi sư phụ đâu? Ngươi giết hắn nhất định có lý do của ngươi à? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Lan Độ sắc mặt hơi đổi, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình thường, vẫn là dùng cái kia lạnh nhạt giọng điệu nói ra. Đó cùng ngươi không có quan hệ gì, cái kia nói điểm cùng ta có quan hệ, ngươi bắt ta đi hoàng cực tộc muốn cái gì? Giống như ngươi nhân vật như vậy, đồ vật cũng không để vào mắt à? Hàn Sâm nói ra. Một thanh kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Độ dường như tương đối tốt nói chuyện, cùng trong truyền thuyết cái kia thí sư hung đồ có chút không giống nhau lắm. Chỉ ít Hàn Sâm trong ấn tượng nghịch long Lan Độ hẳn là sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Cái gì kiếm như thế đáng tiền, người nếu là chỉ muốn một thanh vũ khí, trên tay của ta liền hữu thần hóa cấp vũ khí, ngươi cùng hoàng cực tộc giao dịch không bằng giao dịch với ta. Hàn Sâm hỏi dò, ta chỉ cần chuôi kiếm này. Lan Độ vừa đi vừa trả lời, chỉ là ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước, căn bản không có nhìn qua Hàn Sâm. Có thể đổi ta cái mạng này kiếm, nghĩ đến nhất định không tầm thường, không bằng ngươi nói nghe một chút, kiếm kia đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Hàn Sâm tò mò hỏi, thế nhưng là Lan Độ nhưng không có lại nói tiếp. Hiển nhiên không muốn nói cho Hàn Sâm vậy rốt cuộc là một thanh cái gì kiếm. Hàn Sâm còn muốn nói tiếp cái gì, lại đột nhiên nghe được xa xa dáng mây ở giữa truyền đến như là vạn mã bôn đằng thanh âm, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp cái kia dáng mây bên trong, thành đàn độc giác thú lao nhanh mà đến, thật giống như một mảng lớn vô biên vô tận mây trắng. Lan Độ sắc mặt khẽ biến, nói với Hàn Sâm, chính ngươi cẩn thận, cách chương.